chấp trưởng thần quyền, chương 1018, rất nhiều át chủ bài, góc truyện audio.com. Hơn nữa phía trước chính là Vương Thành bị Lợi Thác Vương quốc, tuy dân chúng đã rút đi, nhưng một khi để Tất Tất Lạp hủy diệt Vương Thành tiếp tục như vậy, khó bảo toàn tính mạng cho dân chúng các nơi. Trọng yếu nhất là chung quanh Vương Thành bị Lợi Thác Vương quốc có tới vài chục tòa thành thị, tiếp tục đi về phía trước là qua vương quốc khác. Một khi để Tất Tất Lạp tàn sát bừa bãi, người vô tội chết dưới trùng kích của nó sẽ vượt qua 100 triệu người, mà nếu như Diệp Dương Thành không đi ngăn cản nó, khoản nợ máu này ít nhất có một nửa rơi vào đầu Diệp Dương Thành. Tuy ta chỉ là khách qua đường ở thế giới này, nhưng ta cũng nên thanh toán sổ sách mình gây ra a. Diệp Dương Thành thở sâu, cảm khí nóng chảy vào phổi, hắn bình tĩnh lại. Nhìn qua sắc mặt bình tĩnh và kiên định của Diệp Dương Thành, Mễ Lệ Tư Thần Hoàng bỗng nhiên có xúc động chất vấn, nhưng không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Diệp Dương Thành đã lao về phía trước. Này, ngươi trở về. Diệp Dương Thành quyết đoán hành động làm Mễ Lệ Tư Thần Hoàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng lớn tiếng nhìn bóng lưng Diệp Dương Thành hô. Ngươi không phải đối thủ của nó, ngươi đang đi chịu chết. Đáng chết, ngươi trở về a hát. Oanh, Mễ Lệ Tư Thần Hoàng hô còn vừa dứt, Diệp Dương Thành đã tiến lên vài trăm mét, y phục tác chiến hắn mặc bị xé rách, chỉ nghe được oanh một tiếng, toàn thân Diệp Dương Thành bị hỏa diễm bao phủ, vào lúc này giọng nói bình tĩnh của Diệp Dương Thành vang lên bên tai 19 vị thần hoàng. Lính đánh thuê vì tự do, một đám người phấn đấu vì tự do. Một khi để Tất Tất Lạp hoàn thành tử vong địa ngục, đó là tai nạn cho cả vũ không đại lục. Phiền toái là do ta rước lấy, nhất định phải có một người đứng ra gánh chịu trách nhiệm như vậy, người này trừ ta ra thì có thể là ai? Ha ha, đi thôi, các ngươi trước đi đi, để cho ta chiếu cố xúc sinh này, xem nó rốt cuộc khủng bố tới mức nào. Nhớ rõ giúp ta chuẩn bị một bình rượu, ta nghĩ ta vẫn còn cơ hội uống. Những lời nói nhẹ nhõm này lọt vào tai 19 vị thần hoàng, nghe Diệp Dương Thành nói thế, Lưu Dịch Tư, Lý Chấn Hùng, Mễ Lệ Tư, Ma Nhĩ Khắc Thác các thần hoàng khác đều vô cùng phức tạp. Không quản các ngươi thấy thế nào, ta phát hiện ta có chút bội phục hắn. Lý Chấn Hùng thần hoàng nói, đi thôi, nhiệt độ đã tăng lên 70 vạn độ, lại tiếp tục như vậy thì chúng ta cũng không chịu nổi. Mà Nhĩ Khắc Thác phức tạp nhìn qua thân thể bị thiêu đốt, nói xong câu đó thì lao ra ngoài. Có một người dẫn đầu, các thần hoàng khác cũng không ngu ngốc đứng đây chịu tội. Trên thực tế, không có người nào cho rằng Diệp Dương Thành sẽ là đối thủ của Tất Tất Lạp, bởi vì trong trí nhớ của bọn họ Tất Tất Lạp chính là quái vật vô cùng khủng bố, cho dù Diệp Dương Thành có thể xuất hiện trước mặt nó khi nó chưa hoàn thành khu vực tử vong, hắn cũng không có thực lực xoay chuyển trời đất. Nhiệt độ hiện giờ đủ thiêu chết thần hoàng, cho dù không thể giết chết Diệp Dương Thành còn có thể là đối thủ của Tất Tất Lạp như cá gặp nước không? Đồ ngu ngốc, trên đường chạy như điên, Mễ Lệ Tư thần hoàng đang mắng chửi trong lòng. Diệp Dương Thành lúc này cũng không biết đám thần hoàng kia đánh giá mình thế nào, hắn chỉ biết là nóng quá, y phục chiến đấu siêu cấp trên người không chịu nổi nhiệt độ đã hóa thành cho bụi, ngay cả giày. Góc truyện audio.com cũng biến mất từ lâu, bây giờ còn cách Tất Tất Lạp một cây số, nhiệt độ ở đây đạt gần mấy trăm vạn độ, cho dù thân thể ta bất diệt cũng trở nên khô nóng. Có thể nghĩ nhiệt độ quanh người Tất Tất Lạp càng khủng bố tới mức nào. Nhưng mà ta còn nắm chắc bài. Còn có rất nhiều át chủ bài a. Hắn nhanh chóng dừng bước, nheo lại nhìn qua vị trí lúc trước của đám người Mễ Lệ Tư, xác nhận bọn họ đã rời đi, Diệp Dương Thành lại vui vẻ nhàn nhạt. Bộ dáng tươi cười tùy ý, thần thái cực kỳ tự tin. Đây tuyệt đối là một đầu dị thú cấp hư linh, tương đương thần linh cao giai trong vũ trụ bổn nguyên. Nếu trước khi ta tấn chức thần linh trung giai, chống lại nó ta tuyệt đối không có nửa phần thắng. Nhưng mà rất trùng hợp ta đã hoàn thành tấn chức thần linh trung giai, phối hợp 18 chấn điện thần kính và thủ đoạn thần linh, hoàn toàn có thực lực liều mạng. Nhưng mà Tất Tất Lạp là một đầu dị thú đã tồn tại nhiều năm, không biết nó sinh ra ở vũ không đại lục hay là bị thần linh trục xuất lưu vong tới đây. Nếu như từ vũ trụ bổn nguyên lưu vong tới, nó sẽ nhận ra thủ đoạn thần linh a. Từ không gian thứ nguyên lấy ra hàn băng kính cùng quy thuẫn kính, đồng thời khu động cửu tiêu thần cách huyễn hóa ra bàn long ngân thương, do dự một chút Diệp Dương Thành cuối cùng vẫn mặc áo giáp vào người, toàn thân khắc đồ án màu bạc thần bí. Mặc kệ, dù sao vừa động thủ thì nó sẽ nhận ra nguy hiểm, làm gì tự lừa mình dối người buông thả áo giáp phòng ngự chứ. Ngẩng đầu nhìn qua kim quang trước mặt, trên mặt Diệp Dương Thành đầy thần sắc kiên quyết. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Diệp Dương Thành chưa từng giác ngộ hy sinh bản thân vì tập thể cả, nhưng cũng không đại biểu hắn lãnh huyết vô tình, ít nhất thời điểm đối mặt với phiền toái mà hắn gây ra, hắn vẫn là nam nhân a. Giống tương đương ngang tương đương, Tất Tất Lạp vẫn còn ngửa mặt lên trời gào thét, mỗi tiếng gào thét thì nhiệt độ tăng lên vài phần, có lẽ một giây trước nhiệt độ là 4 vạn, một giây sau là 8 vạn, thậm chí là 10 vạn. Sau khi Diệp Dương Thành xuất hiện trên một ngọn núi nhìn như hoàn hảo, chân phải nâng lên tùy ý bước xuống. Oanh, ngọn núi lập tức tan thành mây khói, hóa cho bụi đầy trời, cũng không phải là công tích của Diệp Dương Thành, mà là kiệt tác của Tất Tất Lạp. Tất Tất Lạp gào thét gào rú vẫn còn tiếp tục, Diệp Dương Thành đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn, cầm thật chặt bàn long ngân thương, hắn biết rõ, hôm nay hắn và Tất Tất Lạp chỉ có một còn sống sót. Hàn băng kính, giảm nhiệt độ cho vị huynh đệ kia đi. Tay trái cầm hàn băng kính, Diệp Dương Thành hiện ra thần sắc khác thường, trên mặt mang theo chờ mong đại chiến, trong đó lại giống như muốn nhìn người ta bị chê cười. Diệp Dương Thành nhớ rõ, hàn băng kính được 20 vạn thần nguyên khu động tỏa ra hàn khí, từng một lần đạt tới nhiệt độ âm 90 vạn độ. Tuy thân thể Tất Tất Lạp lúc này có hỏa diễm vờn quanh, nhiệt độ gần 2000 vạn độ, nhưng mà có hàn khí xâm nhập. Tin tưởng hai nhiệt độ trái ngược nhau va chạm sẽ sinh ra biến hóa gì? Rót 120 vạn điểm thần nguyên vào trong hàn băng kính, thu được thần nguyên gia trì, hàn băng kính chẳng khác gì chiếc xe đổ đầy xăng, nó xoay tròn trong tay Diệp Dương Thành, xoay tròn cực nhanh. Vù vù vù tương đương, tốc độ hàn băng kính xoay tròn nhanh tới mức líu lưỡi, bởi vậy mang đến NS hưởng mặt trái cho nên. Cốc truyện audio.com, tiếng vù vù đặc biệt chói tai, cách chương.